Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429: Cường giả tụ hội. Thiên Hoang đảo bên trên, Tần Phong chậm rãi đi tới, cảm thụ được cả hòn đảo nhỏ tình huống. Trọng lực, phi thường kinh người trọng lực. Này cỗ trọng lực rơi vào trên người, giống như gánh vác một tòa núi lớn, nặng vô cùng. Hành động cũng trở nên hơi khó khăn. May mà đối với Tần Phong như vậy luyện thể tu sĩ mà nói, như vậy trọng lực ngược lại là có thể ung dung chịu đựng. Bằng không, chiến lực đều sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Đi sau một lúc, Tần Phong thử nghiệm bay lên không trung mà lên. Bay lên không trung một dạng chịu đến rất lớn hạn chế. Tuy nhiên có thể vẫn bay lên không trung, nhưng đạt đến vạn mét cao độ, trọng lực đạt đến một cái khủng bố tầng thứ, coi như là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, tại này cỗ trọng lực phía dưới, cũng có thể nghiền thành một bãi thịt nát. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, thừa nhận cái này một luồng kinh người trọng lực, tầm mắt rơi vào xa xa một gốc cây hắc sắc trên đại thụ. Gốc cây này hắc sắc đại thụ cùng Thiên Hoang đảo trên còn lại đại thụ có một chút khác biệt. Cành lá sum suê, bất quá là cao 50 trượng độ, có thể tại đây một gốc cây hắc sắc đại thụ xung quanh. Nhưng hiếm thấy còn lại cây cối, 100 mét bên trong phạm vi, chỉ có gốc cây này hắc sắc đại thụ tồn tại. Cây kia làm, lại càng là giống như từng cái hắc long lượn vòng lấy. Thần dị phi thường, Tần Phong tầm mắt thực sự không phải là ở hắc sắc đại thụ, mà là tại hắc sắc trên cây to một cái yêu ma. Cự đại thân thể, như thiên một dạng hai cánh, hắc sắc lông vũ như dày đặc trường kiếm, ngay ngắn trật tự bố liệt, làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Tại một ít trên lông vũ, ẩn ước có thể nhận ra được đại đạo chân ý tồn tại. Lại không chỉ là một loại đại đạo chân ý, côn bằng, dị thú côn bằng, cái này một con côn bằng chính là ở Nam Hải bên trong truyền lưu, hấp dẫn đông đảo Nam Hải cường đại tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực côn bằng. Côn bằng trên người có vô cùng mạnh mẽ khí huyết lực lượng, chính là bình thường tu sĩ vô pháp với tới. Trên thân khí tức cũng không phải tính toán cường đại, chỉ là đế cấp tiền kỳ trình độ thôi. Có thể một con đế cấp tiền kỳ côn bằng dị thú, chiến lực mạnh không thua với vô thượng cảnh trung kỳ, thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đây là cường đại dị thú đặc thù năng lực. Không chỉ là côn bằng dị thú, Tần Phong ở Thiên Hoang đảo mặt phía bắc nhìn thấy một con kim quang trong trẻo mãng xà. Cái kia một con mãng xà thân thể cực kỳ to lớn, có gần 1000 mét độ dài, chiếm giữ ở một tòa núi bên trên, giống như là một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng. Kim Lân Thiên Mãng, một loại không thua với côn bằng dị thú. Kim Lân Thiên mang khí tức càng mạnh mẽ hơn, đạt đến đế cấp trung kỳ tầng thứ, mà khí tức 10 phần trầm thấp ẩn nấp, nếu không phải nhìn thấy nó tồn tại, đều vô pháp dụng thần hồn cảm ứng. Nguyên thủy ma viên thì là ở rừng cây trong lúc đó nhộn nhạo, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có mấy trăm mét khoảng cách. Thân hình khổng lồ, có giống như núi nhỏ, cũng chỉ có Thiên Hoang đảo lên cây mộc trông đỡ cột nó làm bừa. Nguyên thủy ma viên bộ lông màu đen bên trên, mơ hồ có từng đạo hắc ám đường vân xuất hiện. Loại này hắc ám đường vân ẩn chứa đại đạo khí tức, không chỉ là hắc ám đại đạo, càng có lực lượng đại đạo, bạo lực đại đạo vân vân, một ít sánh ngang thần thú dị thú, trời sinh liền tồn tại đại đạo hiển hóa, một khi bọn họ thành niên, là có thể hoàn toàn luyện hóa đại đạo hiển hóa, do đó đặt chân đạo chi cảnh. Chủng tộc ít ỏi, số lượng ít ỏi, nhưng lại có nhân loại vô pháp ngang hàng ưu thế, đó chính là thiên nhiên cường đại. Côn bằng, nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng. Tần Phong ánh mắt khẽ động, ở thiên chiếu truy tung thuật bên trong chứng kiến hư ảnh. Chính là cái này một tòa thiên hoang đảo, nhưng là muốn phải như thế nào tìm tới Kim Long lệnh. Chỗ, Tần Phong liếc một vòng thiên hoang đảo, muốn từ nơi này một tòa to lớn hòn đảo bên trên tìm tới Kim Long lệnh cũng không phải là một chuyện đơn giản, huống hồ, còn cần ứng đối những này cường đại yêu ma tồn tại. Hắn lấy ra một mảnh Kim Long lệnh, kim loại mảnh vỡ tiêu tán nhàn nhạt quang mang, không tự nhiên lay động, tựa hồ chịu đến một loại nào đó dẫn dắt. Quả nhiên là ở thiên hoang đảo bên trên, lưu ý đến kim loại mảnh vỡ biến hóa. Tần Phong ánh mắt sáng ngời, lập tức bên trên ra thiên chiếu truy tung thuật, dò xét còn lại một mảnh Kim Long lệnh chỗ. Một đảo kim sắc dây nhỏ từ kim loại mảnh vụn bên trên xuất hiện, càng ngày càng ngưng tụ, kéo dài dưới thiên hoang đảo nơi sâu xa. Tần Phong theo kim sắc dây nhỏ hành động, thật là đáng sợ trọng lực. Lệnh hồ kiếm tâm phất tay một cái, cảm thụ được thiên hoang đảo trên đáng sợ trọng lực. Cái này một luồng trọng lực cùng so với vạn kiếm tông kiếm hải đều muốn đáng sợ. Cái này một hòn đảo thật đúng là đặc thù a, là một tòa cực kỳ cổ lão hòn đảo. Hữu sân diễn đánh, giá xung quanh tình huống, trong con người có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu động, ẩn chứa thần dị, thần thông, phá vọng chân đồng, thần pháp cung có 3000 thuật pháp cùng rất nhiều thần thông. Hữu sân diễn làm thần pháp cung yêu nghiệt, nắm giữ hơn 1000 loại thuật pháp cùng rất nhiều thần thông, cực kỳ khủng bố cùng kinh người. Xuyên qua thần pháp cung lịch sử, không một người có thể đạt đến hữu sân diễn như vậy cảnh giới. Cái này một hòn đảo tựa hồ không thuộc về cửu châu thế giới. Không thuộc về cửu châu thế giới. Lệnh hồ kiếm tâm nghe vậy ngẩn ra. Hữu sân diễn, ngươi đây là ý gì? Cái này một hòn đảo ở vào một cái lơ lửng không cố định thời không bên trong. Trong ngày thường cũng không ở quỷ hải tuyệt vực bên trong. Chỉ có ở đặc biệt thời điểm mới phải xuất hiện ở quỷ hải tuyệt vực bên trong. Hữu sân diễn giải, thích nói, lơ lửng không cố định thời không. Lệnh hồ kiếm tâm lần thứ hai ngẩn ra. Hắn có được cực kỳ thuần túy kiếm tâm, đối với kiếm đạo trên tu luyện cực kỳ cấp tốc, gồm có cực cao thiên phú, có thể ở những vật khác bên trên thì lại có vẻ bình thường rất nhiều, chỉ là đạt đến phổ thông thiên tài trình độ thôi. Hữu sân diễn gật đầu hướng về nhìn bốn phía, vì lẽ đó tại đây một hòn đảo bên trên tồn tại một ít cũng không phải là cửu châu thế giới xuất hiện đồ vật, như những này kình thiên thụ liền không phải cửu châu thế giới nên có. Kình thiên thụ, lệnh hồ kiếm tâm đánh giá trước mắt, từng cây cao trăm trượng độ cây cối, ta xác thực chưa từng thấy loại cây này. Vạn kiếm tông bên trong có một tòa kiếm lâm, trong đó mới trồng một ít dị chủng cây cối, nhưng cũng không từng có cái này một loại. Kình thiên thụ chính là đặc thù chi thụ, chỉ có một ít linh khí nồng nặc, ẩn chứa hỗn nguyên chi khí địa phương mới có thể sinh trưởng kình thiên thụ. Đại hạ cửu châu thế giới cũng không thích hợp loại này kình thiên thụ sinh trưởng. Hữu sân diễn giải thích, ánh mắt hướng về thiên hoang đảo nơi sâu xa nhìn lại. Hơn nữa, ngươi cũng cảm ứng được đi. Cái này một hòn đảo bên trong yêu ma, có thể đều không phải phổ thông yêu ma. Đúng. Lệnh hồ kiếm tâm ánh mắt dùng mình, Côn Bằng, Nguyên Thủy Ma Viên, Kim Lân Thiên Mãng, Tật Phong Lôi Trùng, cái này nhưng đều là hiếm thấy yêu ma, ở Nam Hải, đã có mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện, không, không chỉ là Nam Hải, toàn bộ cửu châu thế giới đã có mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện những yêu ma này, vì lẽ đó, cái này một hòn đảo cũng không phải là cửu châu thế giới sở hữu. Hữu sân diễn nói, hữu sân diễn, ngươi cần đồ vật ở nơi này một hòn đảo, mà nơi này cũng tồn tại côn bằng dị thú. Thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lệnh hồ kiếm tâm cười nói, chúng ta mau mau đạt được ngươi muốn đồ vật, sau đó sẽ đối phó côn bằng dị thú, đem nó tóm lại, tốt nhất đem nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng cũng tóm lại. Những này dị thú nếu là trưởng thành, có thể tương đương với đạo chi cảnh tồn tại. Nếu là tất cả đều bắt về Vạn Kiếm Tông thực lực đều sẽ đề bạt một cái đại tầng thứ. Hữu Sơn diễn ngón tay linh động, ẩn ước kích thích thiên địa mạch lạc, tìm kiếm lấy cái kia vận mệnh dòng nước lũ bên trong một phương hướng. Đây là thần pháp cung đạo thuật, một loại thần dị cực kỳ đạo thuật. Đi, Hữu Sơn diễn nói một tiếng, tiếp tục tiến lên. Lệnh Hồ Kiếm Tâm thấy thế, theo sát Hữu Sơn diễn phía sau. Đại hải như là nổi giận, quyển lên mấy trăm trượng cao sóng biển, mạnh mẽ đánh trên mặt biển, ầm ầm nổ vang, như là cửu thiên kinh lôi nổ tung giống như vậy, khủng bố mà dọa người. Một con lớn vô cùng cá voi xuất hiện ở trên mặt biển. Cái này một con cá voi trên thân vì là băng lam vẻ. Từng đạo màu băng lam đường nét từ đầu đến cuối, đầy rẫy một luồng khí tức thần bí. Ở cá voi trên thân, đứng một ông già, cái này một ông già tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt lạnh lẽo, trên người mặc một bộ áo lam. Từ trên phục tiêu ký có thể biết được cái này một ông già đến từ chính Nam Hải Tam Đại Đỉnh Phong, siêu phàm thế lực chi nhất Hải Thần Điện, mà địa vị không thấp. Trên người lão giả khí tức lúc ẩn lúc hiện, đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Hắn chính là Hải Thần Điện trưởng lão Tạ Vân Hạc. Tạ Vân Hạc cầm trong tay một khối băng hạt châu màu xanh lam. Hạt châu bất quá là tay chừng đầu ngón tay, nhưng ẩn chứa một luồng kinh người hàn ý, liền hư không đều muốn đóng băng. Cho dù là Tạ Vân Hạc đều không thể không lấy chân nguyên hoàn toàn bao vây lấy băng hạt châu màu xanh lam, bằng không hắn toàn thân đều sẽ bị hạt châu này hàn ý đóng băng. Băng tâm châu thuộc về thiên địa dị bảo một loại. Cái này một viên nhỏ băng tâm châu tiếp cận đạo phẩm chân quý. Tuy nhiên không có tìm được côn bằng dị thú, được một viên băng tâm châu coi như là không sai. Tạ Vân Hạc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về xa xa nhìn lại, hơi run run. Vậy một hòn đảo, Tạ Vân Hạc nhìn to lớn hòn đảo, hắn có thể xác định ở hắn tiến vào trong biển, tìm kiếm lấy băng tâm châu tung tích, đồng thời đánh chết Lam Văn Hải Kình thời gian, đều chưa từng thấy đến cái này một hòn đảo tồn tại. Nhưng bây giờ, nhưng xuất hiện ở trước mắt, từ hòn đảo bên trên cảm ứng được tuyên cổ, hồng hoang khí tức, tốt một tòa kỳ lạ hòn đảo, đi lên xem một chút. Tạ Vân Hạc thu lên băng tâm châu, lập tức đi tới phía trước hòn đảo. Càng ngày càng tới gần, càng ngày càng cảm thấy được hòn đảo phi phàm chỗ, đồng thời cũng nhìn thấy một tôn giống như núi thân ảnh to lớn. Cái kia là Nguyên Thủy Ma Viên. Tạ Vân Hạc thân hình nhất động, tăng nhanh tốc độ, đi tới Thiên Hoang Đảo. Hô, một con đế cấp tiền kỳ phi hành yêu ma bên trên. Lâu Thành thở dài một hơi, cuối cùng là đem chính mình thương thế hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới lấy hắn thực lực tu vi, dĩ nhiên sẽ thua ở một cái nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ trong tay. Nhưng này tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ người nắm giữ hai cái đạo khí, cũng không phải người bình thường có thể được. Nếu là lần sau đụng tới, chú ý khí huyết ảnh hưởng. Lâu Thành thì thầm một tiếng. Lại đến hắn cảm thấy được dưới thân phi hành yêu ma truyền đến ý sợ hãi. Tốc trở nên chậm hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Lâu Thành mang theo vài phần nghi hoặc, hướng về phía trước nhìn tới. Một tòa to lớn hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt. Cái này một hòn đảo ẩn chứa một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức, như là một con dữ tợn mà cổ lão thần thú chiêm giữ trên biển. Lâu Thành ngẫm lại, đem yêu thú biết bay thu nhập thú sủng trong túi, sau đó đi tới Thiên Hoang Đảo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,